Những vị thần của học viện phép thuật. Chương 9, ta chưa sẵn sàng nhưng rồi. Góc truyện audio.com. Ta chính là nữ vương đó ư? Moon hét lên, cô gái trả lời. Đúng vậy ạ, Moon cãi lại. Nhưng ta không muốn làm nữ vương, cô bé tối sầm lại nói. Ngài chính là đấng cứu thế của thế giới này. Ngày trước khi có ngài, chúng sẽ không bao giờ dám phản bội. Moon cắt lời hỏi. Sao chúng lại phản bội cô ấy? Một câu hỏi thắc mắc vang lên. Cô gái ngập ngừng, vì khi không có ngài, chúng sẽ tự tiện phá hoại những thứ mà chúng thích. Chúng không biết ngài ở đây, khi giải phóng sức mạnh chúng sẽ lại phục tùng ngài. Thấy cô nói vậy, cô ấp úng không biết nói gì thì cô gái lại nói tiếp. À, nữ vương, ngài hãy trở lại hình dạng lạnh lùng đi, như thế này chẳng giống ngài. Cô gái buồn rầu bước vào cánh cửa, quay đầu lại nói. Ngài không cần làm cũng được rồi. Moon cũng bước ra lẩm nhẩm trong miệng. Ta chưa sẵn sàng, nhưng nói được nửa tiếng nhạc chu ong bài hát đánh thức nó. Nó mở mắt thức dậy, nhu chưa coi đó là thật. Cách chương.